lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 355, chúng ta. Lại là quỷ sao? Tiểu hỏa tử, thật biết chơi a. Ngao Ngọc Liệt đối kia thỉnh kinh người nói rằng, bắt hắn lại quần áo, đem dẫn tới khác một bên. Như vậy, liền cùng ta đi lấy kinh a. Đường Lạc cúi đầu nhìn lấy người này, mở miệng nói rằng, thỉnh kinh người trên mặt vẻ mặt sợ hãi dần dần thu liễm. Tiếp lấy, đột nhiên đổi thành rồi nịnh nọt vẻ mặt. Một cái xoay người liền quỳ gối rồi Đường Lạc bên chân. Huyền Trang đại nhân quả nhiên thực lực cường đại, pháp lực vô biên, ta nguyện ý cả đời đi theo, làm trâu làm ngựa, vì đại nhân máu chảy đầu rơi, kính dâng ra bản thân hết thảy. Cúi đầu, đem trong mắt oán độc màu sắc toàn bộ che giấu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Phi Viên 13 cùng Ngự Không Nguyên bản năng mà nhìn hướng Ngao Ngọc Liệt. Ngươi gặp được đối thủ. Ngao Ngọc Liệt một mặt kỳ quái. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Không có gì. Ngự Không Nguyên quay đầu đi. Làm trâu làm ngựa, máu chảy đầu rơi. Phi Viên 13 thì là có chút hiểu được. Dạng này mới xem như một cái hợp cách võ sĩ ha. Ngao Ngọc Liệt vừa rồi long uy chỉ là nhằm vào đầu kia đỏ thẫm rắn lớn phóng thích, không có ảnh hưởng đến hai người. Hai người đem vừa rồi tràng cảnh xem như rồi một loại nào đó cùng loại với huyễn thuật thủ đoạn. Một cái quỷ sẽ dùng huyễn thuật huyễn hóa ra dữ tợn, uy nghiêm cự thú, làm chết khác một cái quỷ, là một cái chuyện hợp tình hợp lý. Không cần, ngươi chỉ cần cùng ta đi Tây Thiên thỉnh kinh là được rồi. Đường Lạc nói rằng, đi thôi, trước soát rồi này, quỷ chi ngục. Tiến lên quá trình bên trong, Đường Lạc bọn hắn cũng hiểu được vị này thỉnh kinh người kinh lịch. Người này lúc còn rất nhỏ liền bị Thiên Hà đền thờ người nhặt được. Nhớ chuyện lên ngay tại đền thờ bên trong sinh sống. Này một điểm cùng Ngự Không Nguyên không có sai biệt, nhưng cùng Ngự Không Nguyên tiểu công chúa đồng dạng sinh hoạt khác biệt. Cái này cho chính mình đặt tên gọi là Thiên Hà Tẫn, thỉnh kinh người ở 4-5 tuổi thời điểm liền bắt đầu làm việc vặt, cố gắng nuôi sống chính mình. Nguyên bản tại dạng này ăn bữa hôm lo bữa mai, loạn thế. Cuộc sống như vậy cũng xem là tốt. Nhưng Thiên Hà Tẫn thân là thỉnh kinh người chỗ đặc thù bắt đầu hiển hiện thời điểm, hết thảy liền cũng khác nhau rồi. Có ngẫu không độc, đang từ từ quá trình lớn lên bên trong, Thiên Hà Tẫn cũng bắt đầu nằm mộng, làm liên quan tới thỉnh kinh mộng. Mộng bên trong có âm thanh nói cho sứ mạng của hắn. Mà lại, Thiên Hà Tẫn cũng cho thấy thân là thỉnh kinh người đặc thù. Cùng Ngự Không Nguyên có thể vì người chữa thương, phục sinh không giống nhau. Thiên Hà Tẫn chỗ đặc thù ở chỗ không chết. Hắn bị thương về sau có thể khôi phục nhanh chóng. Đây cũng là hắn cơn ác mộng bắt đầu. Thiên Hà đền thờ lai lịch, hoàn toàn chính xác là một cái cường đại thầy đuổi quỷ, truyền thừa. Nhưng chỉ có bí thuật tài nghệ, cũng không huyết mạch, thầy đuổi quỷ chết đi về sau. Thiên Hà đền thờ không có rồi cây chủ, những người còn lại cũng chưa từng xuất hiện loại kia không có thầy đuổi quỷ huyết mạch. Lại có thể đem bí thuật uy lực phát huy được thất thất bát bát thiên tài. Thiên Hà đền thờ không thể tránh né bắt đầu suy sụp xuống. Vì rồi truy cầu cường đại, Thiên Hà đền thờ đem hy vọng đặt ở Thiên Hà Tẫn trên thân ở phát hiện hắn không chết đặc tính sau. Tiếp xuống, chính là đủ loại thảm không người nói, tàn khốc thí nghiệm. Bọn hắn cho rằng Thiên Hà Tẫn là thầy đuổi quỷ. Nếu như có thể cấy ghép huyết mạch của hắn, như vậy một ngày nào đó, Thiên Hà đền thờ liền có thể lấy trở thành cường đại thầy đuổi quỷ gia tộc. Tàn khốc thí nghiệm, kéo dài đến thời gian mấy chục năm. Đúng vậy, Thiên Hà Tẫn tuổi tác xa xo nhìn qua phải lớn rất nhiều. Có thể là bởi vì thí nghiệm quan hệ, hắn dài tới trình độ nhất định sau, liền không có lại to lớn rồi. Một mực duy trì hài đồng bộ dáng. Thời gian mấy chục năm, thiên hà đền thờ người cũ mới thay thế. Nguyên bản để thiên hà tẫn sợ hãi mấy cái trọng yếu, lão nhân. Toàn bộ chết đi, cứ việc thí nghiệm vẫn còn tiếp tục. Nhưng đặt ở đỉnh đầu trên lớn nhất áp chế. Đột nhiên liền không có rồi. Thiên hà tẫn dùng bất tử thân. Ngạnh sinh sinh chịu chết rồi cường đại cừu nhân. Đây là trường thọ đảng thắng lợi. Tiếp xuống chính là một cái báo thù chuyện xưa. Từ thiên hà tẫn bị thí nghiệm bắt đầu. Đến bây giờ thiên hà đền thờ người. Có lẽ thuộc về đệ tam đại rồi. Thiên hà tẫn triệt để đạt được rồi thống trị địa vị. Đem thiên hà đền thờ người biến thành rồi hắn khôi lỗi đồ chơi. Tiếp lấy, hắn dự định đi lấy kinh. Đúng vậy, đối thiên hà tẫn, ngự không nguyên hai người tới nói. Thỉnh kinh một chuyện thật giống như khắc vào bọn hắn xương tủy chỗ sâu bản năng. Không cách nào kháng cự, cũng không có nghĩ qua đi kháng cự. Về phần độ thế chân kinh tàn quyển, thiên hà đền thờ là không có. Thiên hà đền thờ có là cái kia thầy đuổi quỷ lưu lại bí thuật. Nếu như dựa theo truyền thuyết, thầy đuổi quỷ lực lượng đến từ độ thế chân kinh, nghĩa rộng trên có thể tính tàn quyển. Chân chính tàn quyển thiên hà đền thờ không có. Cái kia quyển trục là thiên hà tẫn ở một lần trốn đi bên trong, trong lúc vô tình đạt được, cũng là hắn báo thù bắt đầu. Ghi chép quỷ dị kiếm thuật quyển trục, một khi triển khai, liền có thể để người ta dị hóa trở thành xoay cong quái vật. Thiên hà tẫn đem những này bị dị hóa sau người, gọi là rắn quỷ, quyển trục triển khai thời gian không dài nói, dị hóa chỉ là tạm thời, nhưng trường kỳ bại lộ ở kia, TTT, âm thanh bên trong. Loại này dị hóa sẽ dần dần trở nên không thể nghịch. Theo lấy dị hóa trình độ không ngừng tăng cường, triệt để biến thành không phải người quỷ, thiên hà tẫn bản nhân không bị ảnh hưởng, đem quyển trục nuốt vào đến trong bụng. Hắn đạt được quyển trục thời điểm, những người thí nghiệm đã là đời thứ hai, còn làm không được cấy ghép huyết mạch, nhưng chí ít sẽ không theo lúc đầu đồng dạng, động một tí đem nó mở ngực mổ bụng, bởi vậy quyển trục cũng không có bị phát hiện. Trường kỳ nuốt vào quyển trục, thiên hà tẫn nhiều ít cũng phát sinh rồi một chút cải biến. Với hắn mà nói tốt cải biến, mắt rắn sau khi xuất hiện, hắn có rồi khống chế dị hóa, rắn quỷ, năng lực. Thuộc về thiên hà tẫn bóng tối bắt đầu ăn mòn thiên hà đền thờ. Kia một đầu bị ngao ngọc liệt giống chết đen rắn lớn. Nguyên bản cũng không phải rắn, mà là người. Dị hóa, lẫn nhau thôn phệ, tiến hóa, cuối cùng mới trở thành loại kia. Thân rắn mọc ra người tay chân quỷ dị chi quỷ, bị thiên hà tẫn nuôi dưỡng ở rồi quỷ chi ngục này bên. Thiên hà tẫn nguyên bản dự định là tìm một chút thực lực không tệ người, lại bồi dưỡng được mấy con không sai biệt lắm quỷ đến. Liền để những này quỷ bảo hộ hắn tiến về phương Tây tịnh thổ thỉnh kinh. Không nghĩ tới kế hoạch vừa mới bắt đầu thực hành không lâu. Kết quả là gặp được rồi đường lạc. Xem như bị thí nghiệm hành hạ mấy chục năm người. Thiên hà tẫn phi thường co được giãn được. Trốn không thoát dưới tình huống. Tại chỗ liền quỳ. Đem chính mình lai lịch nói rõ rõ ràng ràng. Liền quyền trục đều trực tiếp dâng lên. Không quan hệ. Chờ những người này chết hết. Người thắng sau cùng y nguyên là hắn. Không chết mới là mạnh nhất trong lịch sử báo thù chi pháp. Chịu tử thù người chính là thắng lợi. Cho nên người không biết rõ cái này đến cùng phải hay không độ thế chân kinh tàn quyển. Ngự không nguyên nói rằng. Đúng thế. Thiên hà tẫn vẻ mặt tươi cười. Chỉ là cười đến để người rất không thoải mái. Một cái bị hành hạ mấy chục năm người. Hắn tâm kỳ thực đã sớm bóp méo. Đường lạc cầm tới quyển trục thời điểm, không có tin tức gì hiện lên, không phải trang bị, đoán chừng cũng không phải cái gì có thể mang về đạo cụ. Nhìn qua, Đường Lạc đem quyển trục ném cho Ngao Ngọc Liệt. Mang theo, ngươi nói có thể nghe được âm thanh, vừa vặn đúc luyện một chút. A, Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu, đem quyển trục thu hồi. Thiên Hà Tẫn mặt ngoài trên không có chút nào quyển trục bị đoạt phẫn nộ, tiếp tục vẻ mặt tươi cười. Về phần đáy lòng làm sao nguyền rủa cũng không rõ ràng rồi. Kia Thiên Hà đền thờ tất cả mọi người đều là rắn quỷ rồi. Đường Lạc hỏi nói. Đúng, Thiên Hà Tẫn gật gật đầu. Kia để bọn hắn đi chết đi. Đường Lạc nói rằng, khoảng cách quá xa, ta hiện tại cũng không có cách nào mệnh lệnh thao túng bọn hắn. Đường Lạc bước chân ngừng lại, bọn hắn sẽ mất khống chế, sẽ công kích phụ cận tất cả dị loại. Bất quá bọn hắn sẽ không xuống núi. Thiên Hà Tẫn lão lão thực thực, không nghĩ lấy làm sao phản sát. Hắn trọng yếu nhất quyền trục đối với người khác triệt để vô hiệu. Vậy liền không phản sát rồi. Chịu a, chúng ta trở về một chuyến. Đường Lạc đối Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Được rồi, sư phụ. Ngao Ngọc Liệt hóa thành một đạo lưu quang, cuốn lên Đường Lạc thẳng sông mây xanh. Không đến 2 phút, hai người một lần nữa rơi xuống đất. Đi thôi, đem quỷ chi ngục thanh sửa lại. Đường Lạc nói rằng, Huyền Trang đại nhân, đã giải quyết rồi. Ngự Không Nguyên giật mình tại Đường Lạc tốc độ. Đường Lạc gật gật đầu. Ngự Không Nguyên không nói gì, nhưng đối tương lai thỉnh kinh con đường tràn ngập rồi lòng tin. Mỗi lần coi là nhận rõ vị này đã từng thỉnh kinh người thực lực thời điểm, hắn kiểu gì cũng sẽ mang đến kinh hỉ, đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là đừng đoán. Các ngươi đoán không được. Đi theo Đường Lạc mặt sau, nhìn hắn tiện tay hành động, đem quỷ chi ngục bên trong nhào lên quỷ nhẹ nhõm diệt sát. Thiên Hà Tẫn nuốt một ngụm nước miếng, nhìn hướng Ngự Không Nguyên hỏi nói, ngươi cũng là thỉnh kinh người. Ngự Không Nguyên gật gật đầu, nhìn hướng Thiên Hà Tẫn ánh mắt có chút đồng tình. Nàng là một cái hài tử hiền lành. Cát, Thiên Hà Tẫn đối với Ngự Không Nguyên đồng tình chẳng thèm ngó tới. Cho nên ngươi cũng không chết rồi. Ta không biết rõ, nhưng ta có thể cứu ngươi. Ngự Không Nguyên nói rằng, Thiên Hà Tẫn mang theo ác ý, có muốn thử một chút hay không nhìn, nói không chừng thỉnh kinh người đều là không chết. Vừa dứt lời, phi viên 13 ngăn tại rồi giữa hai người. Thiên Hà Tẫn hai tay giơ lên, lui về phía sau 2 bước, trong miệng nói cũng không ngừng. Huy, ngươi có nghĩ tới hay không? Chúng ta những này thỉnh kinh người là cái gì? Cái gì? Ngự Không Nguyên hơi nghi hoặc một chút. Chính là chúng ta à? Thiên Hà Tẫn nói rằng, ngươi cảm thấy chúng ta thật là thiên tuyển người sao? Vì cái gì chúng ta dáng dấp như thế tương tự? Vì cái gì trong đầu của chúng ta bên trong đều có một cái thanh âm nói cho chúng ta biết muốn đi thỉnh kinh? Vì cái gì chúng ta không cách nào kháng cự, thậm chí ngay cả chán ghét đều không có, đồng thời vui với đi lấy kinh đâu? Ngươi khó nói không có nghĩ qua sao? Đây hết thảy nguyên nhân, thân là thỉnh kinh người, thỉnh kinh chẳng lẽ không phải sứ mạng của chúng ta? Ngự Không Nguyên nói lộ ra chuyện đương nhiên. Hắc, Thiên Hà Tẫn cười rồi một tiếng. Trước kia ta cũng cho rằng như vậy. Thỉnh kinh không phải thiên kinh địa nghĩa. Chuyện đương nhiên sao? Thật giống như săn giết, ngược sát, xé nát người, xé nát trước mắt vật sống. Đối với quỷ tới nói, cũng là chuyện đương nhiên. Ngự Không Nguyên bước chân ngừng lại, nhìn hướng Thiên Hà Tẫn, ngữ khí nghiêm túc, ngươi đây là ý gì? Thiên Hà Tẫn nói rằng, ngươi nhìn, quyển trục có thể đem người dị hóa thành rắn quỷ, nhưng đối 3 người chúng ta vô hiệu. Phi viên 13 sẽ trực tiếp dị hóa, một cái khác cũng sẽ nghe được tê tê âm thanh. Dừng lại rồi một chút, hắn tiếp tục nói, vì cái gì? Bởi vì chúng ta thân phận là thỉnh kinh người. Ngươi nói, có thể hay không, chúng ta những này thỉnh kinh người, nguyên vốn cũng không phải là người đâu. Quỷ, lại làm sao có thể bị dị hóa thành quỷ đâu. Ngoặc kép, Ngự Không Nguyên không nói gì. Ánh mắt lại nhịn không được nhìn hướng phía trước Nhất Đường Lạc. Chỉ gặp hắn tiện tay đem một cái có đủ 10 thước cao cuồng bạo dữ tợn chi quỷ xé thành hai nửa, đỏ thẫm máu tươi rải đầy trời, như là rơi mưa đồng dạng, lại không có bất kỳ cái gì một giọt rơi xuống hắn trên thân. Dài tóc cùng quần áo sạch sẽ, không nhiễm trần thế, chúng ta lại là quỷ sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.